Bên tai quanh quẩn đám thuộc hạ cãi luận thanh âm, bực bội trong Tây Châu đại đế quát lớn nói, tất cả câm miệng. Đứng đây, đại điện bên trong yên tĩnh trở lại, chúng nhân ngừng thở, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh. Tây Châu đại đế nhắm hai mắt, trầm mặc một lúc lâu sau, mở ra hai mắt thở dài nói, bản đế quyết định, nghe Đông Trấn đại nguyên soái đề nghị. Các ngươi nên biết, thỏa hiệp phía sau, liền tại ẩn nhẫn, luôn có một ngày, bản đế muốn cực nhạc thần tông chó gà không tha. Nói xong, Tây Châu đại đế để Đông Trấn đại nguyên soái đi mời đại tế ti đến đây trao đổi chi tiết. Cùng một thời gian, Bắc Châu thần vực, Bắc Châu thần cung địa điểm cũ, mấy chục triệu năm trước, Bắc Châu thần cung hủy diệt về sau, Bắc Châu thần cung tài phú bị cướp sạch không còn, tự liền Bắc Châu thần cung bên trong thiên địa thần mạch, thiên địa tổ mạch cũng bị toàn bộ đào đi. Ngày xưa kia thiên địa thần nguyên, thiên địa tổ khí cực kỳ nồng đậm, bây giờ lại mỏng manh đáng thương. Phế khư xuống phương, một tòa cuối cùng ngày ám không thiên ngày động phủ bên trong, một tòa dưới tử thời không thần điện, sừng sững trong. Thời không thần điện bên trong, hai tên tuyệt sắc thiếu nữ cùng nhau xem mà đứng, hai nữ dáng người nổi bật, da thịt như tuyết, cho dù trong một tên mang theo màn che mặt, cũng vô pháp che chắn nàng đẹp. Mang theo màn che mặt thiếu nữ, không phải người khác, đúng vậy, Đàm Vân Khiên tràn quải đổ Tân Băng Tuyền. Mà đổi thành một tên váy đỏ thiếu nữ, thì là Phương Tử Hề. Công chủ, Tân Băng Tuyền vừa mới mở miệng, lại bị Phương Tử Hề cười đánh gãy, gọi ta Phương tỷ tỷ tự túc. Ông, Tân Băng Tuyền điểm một cái trán, đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra vẻ kích động, nhìn đến tỷ tỷ ngươi tu vi không chỉ có khôi phục, hay càng trên một tầng lầu, ta lại rất vui vẻ. Nghe lời, nghĩ đến hơn 2 triệu năm trước, thiên môn thần cung bịch diệt sự tình, trong khoảnh khắc, Phương Tử Hề đôi mắt đẹp trong chứa đầy lệ nước. Năm đó, Phương Tử Hề tại cực nhạc thần tông đại tế ti, Tây Châu đại đế vây công dưới, trở về từ cõi chết, mang theo Tân Băng Tuyền mặc dù trốn ra thiên môn thần cung. Có thể nàng cảnh giới sụt giảm qua, đến đạo Phương Tử Hề mang theo cừu hận, dốc lòng tu luyện, nhanh chóng khôi phục cảnh giới về sâu, hay bước vào đạo tổ cảnh đại viên mãn. Về phần Tân Băng Tuyền, bây giờ đã là đạo thánh cảnh cửu trọng. Băng Tuyền, tỷ tỷ có phải là rất vô dụng hay không? Trơ mắt nhìn đệ tử bị nhân đồ sát, lại cái gì đều không làm được. Phương Tử Hề lệ nước tri rào nhỏ xuống. Không, không phải. Tân Băng Tuyền lắc đầu ở giữa, nghĩ đến chết đi sư tỷ Niêu Thanh Thanh, cùng cái khác chết đi các sư huynh. Nàng lệ nước mơ hồ ánh mắt, tỷ tỷ, ngươi đã tận lực, đừng lại tự trách. Tỷ tỷ, ta tin tưởng, sớm tối có một ngày, chúng ta sẽ báo thù rửa hận. Ông, Phương Tử Hề nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ, ta một mực có nỗi nghi hoặc, Tân Băng Tuyền nói. Ngươi nói, Phương Tử Hề nói. Tỷ tỷ, ngươi vì gì mang theo ta đến nơi này? Tân Băng Tuyền mê, hoặc nói. Bởi vì nơi này là tỷ tỷ gia, Phương Tử Hề nói chuyện đây, tim như bị đau cắt. Gia, Tân Băng Tuyền nhẹ giọng nói. Ta không biết tỷ tỷ là có ý gì. Phương Tử Hề lệ mắt bà sa, thở sâu nói, kỳ thật ta cũng không phải Tây Châu thần vực người, nhà của ta ngay ở chỗ này, mà phụ thân của ta tự là từng sẽ Bắc Châu thần cung cung chủ. Nghe lời, Tân Băng Tuyền trừng lớn lệ mắt, tỷ tỷ, ta nghe nói, đương ban đầu là Bắc Châu đại đế, liên hợp Bắc Châu thần vực trong vài thế lực lớn, liên thủ tru diệt Bắc Châu thần cung, đây là sự thực sao? Vâng, là thật. Phương Tử Hề run giọng ở giữa, đau lòng không thể thở nổi. Là thật. Ba cái tự truyền vào Tân Băng Tuyền tai trong đây, nàng đột nhiên khóc, chăm chú địa đem Phương Tử Hề ôm trong ngực trong. Nàng vạn vạn chưa nghĩ đến Phương Tử Hề vận mệnh sẽ như thế long đong, từng sẽ nàng cảm thấy Phương Tử Hề là thế cao cao tại thượng cung chủ. Phương Tử Hề kinh lịch thường người khó lấy tiếp nhận đả kích. Thứ nhất lần quê hương của nàng bị hủy, phụ mẫu thảm lần sát hại, toàn bộ Bắc Châu thần cung lần đến đồ sát. Thứ hai lần nàng tân tân khổ khổ sáng tạo thiên môn thần cung, lại lần bị địch nhân hủy diệt, đệ tử, cao tầng ngoại trừ đi ra ngoài lịch luyện người bên ngoài, toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, cái kia nàng cảm thấy đến cỡ nào thống khổ á. Ô ô, vì gì thượng thiên đối tỷ tỷ ngươi tàn nhẫn như vậy? Tân Băng Tuyền ôm thật chặt Phương Tử Hề khóc không thành tiếng. Không có chuyện gì, Băng Tuyền ngươi đừng khóc, tỷ tỷ thật không có việc gì. Phương Tử Hề kiên cường đình chỉ thúc thích, có thể không ngừng nhỏ xuống lệ nước, lại không cách nào khống chế. Băng Tuyền, nghe lời đừng khóc. Phương Tử Hề một bên rơi lệ, một bên miệng cưỡng vui cười nói, chúng ta hẳn là may mắn, hơn 2 triệu năm trước, chúng ta không chết tại thiên môn thần cung. Như đương ban đầu chúng ta chết rồi, lại không cách nào lại báo thù. Còn có, ta hiện tại đã là đạo tổ cảnh đại viên mãn, chỉ cần hôi duyên chương, đại tế ti không phải đạo tổ cảnh đại viên mãn, ta lại có cùng bọn hắn một trận chiến thực lực. Chúng ta hiện tại tự trở lại hồi Tây Châu thần vực, tìm thời cơ báo thù. Còn có Đàm Vân. Chúng ta cùng hắn đã hơn 400 vạn năm chưa gặp, hắn nhất định phải biết thiên môn thần cung bị diệt sự tình, thậm chí cho là chúng ta đã chết. Hắn nhất định rất khó qua, hiện tại chúng ta lại về tìm hắn, hảo không hảo? Nghe lời, Tân Băng Truyền Đình chỉ thúc thích, tốt, ta không khóc, chúng ta hiện tại liền đi tìm Đàm Vân. Sau đó, Phương Tử Hề để Tân Băng Truyền tiến vào thời không thần điện bên trong, nàng đem thời không thần điện thu hồi về sâu, từ tổ giới bên trong tế ra một sợi tơ sa, che khuất cái kia bế huyệt xấu hổ tung, nhất đạo chùm sáng màu đỏ từ địa bên trong đằng không mà lên, lơ lửng tại phồn hoa tan mất Bắc Châu thần cung trên không. Phương Tử Hề nhìn xuống xuống phương, đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra vẻ kiên định, cha, mẫu thân, các ngươi yên tâm, nữ nhi khoảng cách báo thù khôi phục chúng ta Bắc Châu thần cung thời gian không xa. Nữ nhi cùng các ngươi con trẻ tương lai Đàm Vân, nhất định cũng có thể để địch nhân giao ra vốn có trừng phạt. Cha, mẫu thân nữ nhi thương các ngươi, Bắc Châu thần cung nhà của ta, ta cũng yêu ngươi. Đợi chuyện tinh di, 2 năm đã qua, một bộ váy đỏ Phương Tử Hề, chính tại Ma Hải chi vực trên không cực tốc bay qua, về phía Tây Châu thần vực phương hướng bay đi. Ma Hải chi vực cấm địa chỗ sâu, Ma Tôn Đạt Nhĩ Võ bay ra mặt nước, ngắm nhìn không không một người thương khung, hải người đồng khổng trung lưu lộ ra vẻ không thể tin được, thật mạnh nhân loại, tốc độ nhanh chóng, bổn Ma Tôn càng nhìn không rõ. Cùng một thời gian, Tây Châu thần vực, Thiên Môn thần cung bên trong, rồng rã độ kiếp 2 năm Đàm Vân, đã độ kiếp thành công. Giờ phút này, cao đạt 24 vạn trượng Đàm Vân, máu thịt be bét ngược lại tại vũng máu trong, từng ngụm thở dốc, cảm thụ được kiếp sau trọng sinh vui sướng. Hắn linh trì bên trong 10 tôn hồng mông đạo hoàng thai, nhanh chóng dung hợp thành về sau diễn sinh ra được một tôn hồng mông đạo đế thai. Không nhiều đây, coi hắn trong não hải hồng mông đạo hoàng hồn, diễn sinh ra hồng mông đạo đế hồn đây, một cổ cực kỳ cường hoành khí tức, từ hắn thể nội tràn ngập ra, khiến cho bốn phía hư không hiện đầy một lời nói kinh khủng khe hở. Sau đó, Đàm Vân thi triển quang minh chi nguyên, khôi phục thương thế về sau thân thể đột nhiên co lại, trở thành bình thường thân cao về sau về tới phán quân tháp bên trong, phán quân tháp nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong bên trong, Thẩm Tú Băng, Cơ Ngự Yên, Nam Cung Ngọc Thấm đang chờ Đàm Vân, cảnh hạng nam trong, Cơ Ngự Yên một mực chưa tu luyện, hay là tổ vương cảnh đại viên mãn, nàng sớm tại 4 triệu năm trước, lại chạm đến tổ hoàng cảnh bình chứng, chỗ lấy không độ kiếp liền tại bởi vì, một độ kiếp, Bắc Châu Đại Đế, Nam Châu Đại Đế, Đông Châu Đại Đế sẽ biết được, Tây Châu thần vực trong còn có cái khác bất hủ cổ thần tộc, phu quân. Chúc mừng ngươi tấn thăng đạo đế cảnh, Cơ Ngự Yên cười một tiếng. Ông, Đàm Vân cười đến rất gượng ép, ánh mắt trong lộ ra ra không cách nào kiềm chế ưu thương. Nam Cung Ngọc Thấm phảng phất xem thấu Đàm Vân nội tâm, nàng hàm răng khẽ mở, nhẹ giọng nói, phu quân, có mấy lời ta biết nói, ngươi sẽ không cao hứng, nhưng ta hay là muốn nói. Phu quân, Tử Hề, Băng Truyền chỉ sợ đã không tại nhân thế, ngươi phải tiếp nhận hiện thực. Đàm Vân nhẹ nhàng đem Nam Cung Ngọc Thấm ôm trong ngực trong, thần sắc bi thương mà nói. Nếu các nàng còn sống, cũng hẳn là sớm biết nói tương tư bi sự tình về sau tìm ta. Có thể là hơn 200 vạn năm đi qua, ta từ đầu đến cuối không có chờ đến các nàng, kỳ thật ta cũng biết, các nàng đã không còn nhân thế, có thể là ta thật rất khó tiếp nhận. Nam Cung Ngọc Thấm dựa sát vào nhau tại Đàm Vân nghi ngờ trong, an ủi nói, phu quân, ngươi không muốn quá khó qua, ngươi hẳn là tiếp tục cố gắng tu luyện, vì bọn nàng báo thù. Ông, ta cái này tiếp lấy bế quan. Đàm Vân tinh mâu trong lộ ra ra thao thiên sát ý, tối đa lại cho ta 500 vạn năm thời gian, khi đó, ta muốn cực nhạc thần tông, Tây Châu tổ trừ nợ máu trả bằng máu, đây chỉ riêng như thoi đưa, 5 năm đã qua, tia sa che mặt Phương Tử Hề, tức đem phi ra Ma Hải chi vực đây, bỗng nhiên, từ hải nước trên không dừng lại, nàng nhìn qua sừng sững tại bờ biển một khối cao đạt 100 vạn trượng cự bi, hô hấp ở giữa, đôi mắt đẹp xuống, nhìn qua cự bi trên 12 cái chữ viết, tiếng lòng nghẹn ngào nói, phán quân tháp. Tương Tư Bi, Ngô Vân Hề, chờ ngươi về. Nếu không tìm thấy, video cần nghe các bạn hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện khác hay hơn. Các bạn hãy góp ý những bộ truyện khác để mình làm thêm nha. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Nhìn qua Tương Tư Bi trên 12 tự, Phương Tử Hề trong não hải hiện hiện ra Đàm Vân Anh Tuấn bộ dáng, tưởng niệm tình cảm, nước sống trái tim của nàng. Nhìn xem Tương Tư Bi, Phương Tử Hề lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó nàng một mực lo lắng, Đàm Vân tại Đông Châu thần vực tình cảnh, bây giờ xem ra, hơn 400 vạn năm không gặp, Đàm Vân không chỉ có trốn ra Đông Châu thần vực, hay quay trở về Tây Châu thần vực, mà lại hay lấy chờ Ngô Vân Hề trở về ngụy trang, lập xuống Tương Tư Bi, khuynh thuộc lấy đối với mình tưởng niệm chi tình, cùng ái mộ chi ý. Tỷ tỷ, đây đây, Phương Tử Hề trong não hải vang lên Tân Băng Truyền kích động thanh âm, ta kia Tương Tư Bi nhất định là Đàm Vân lấy thần vũ hầu thân phận lập hạ. Mục đích hiện tại nói cho ngươi hắn đang chờ chúng ta. Phân Tử Hề gật đầu truyền âm nói, đúng, chỉ là. Phân Tử Hề ánh mắt dừng lại tại Ngô Vân Hề, chờ ngươi về sáu tự trên, màn che mặt che khuất dung nhan trên, cười dung dần dần dừng lại. Nàng mặc dù không biết, Ngô Vân Hề cùng Đàm Vân trong đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, mà rời đi hắn, có thể nàng nhìn đến, Đàm Vân khắc hạ sáu tự, lại không cách nào bắt đầu vui vẻ, bởi vì, tại nàng trong tâm Ngô Vân Hề phụ hoàng Tây Châu Đại Đế, tru diệt tự mình thiên môn thần cung. Tân Băng Tiền phát hiện Phân Tử Hề biến hóa, truyền âm nói, tỷ tỷ, ngươi đừng nhiều nghĩ, ta muốn Đàm Vân biết, nên xử lý như thế nào cùng Ngô Vân Hề quan hệ trong đó. Chúng ta hay là nhanh nghĩ biện pháp, hỏi thăm một chút Đàm Vân trả lời. Truyền âm nói, đã Đàm Vân là Tây Châu Tổ Triều Thần Vũ Hầu, vậy chúng ta lại tiến về Tây Châu Tổ Thành, hỏi thăm tung tích của hắn. Chắc chắn chú ý về sau Phân Tử Hề vừa bay thấp tại Ma Hải Chi Vực bên bờ, lại nghe đến trước ngay ngắn muốn đi vào Ma Hải Chi Vực săn thú chúng chư thần thấp giọng đàm luận. Ai, thật là đáng tiếc, Đại Đế lại đem Thần Vũ Hầu cùng Thất Công Chúa hôn ước giải trừ. Đúng vậy a, mỗi lần ta nghĩ đến hơn 4 triệu năm trước, Thần Vũ Hầu hay là Thất Công Chúa thiếp thân thị vệ đây, vì ôm mỹ nhân về, tại tất cả người cũng không nhìn tốt tình huống dưới, lấy sức một mình, đứng đến cuối cùng đoạt giải nhất, cái kia là gì chờ quyết đoán, gì chờ nghịch thiên, dạng này sắp là con rể, Đại Đế nói không muốn cũng không muốn rồi. Còn có a, hơn 2 triệu năm trước, nghe nói Thần Vũ Hầu cùng Thất Công Chúa phát sinh hiểu lầm, Thất Công Chúa vừa đi không hồi, Thần Vũ Hầu, vì Thất Công Chúa, khắc xuống tương tư bi sừng sững ở đây, hắn đối Thất Công Chúa như thế tình thâm, Đại Đế lại đồng ý tìm đến Thất Công Chúa về sau, để Thất Công Chúa gả cho Cực Nhạc Thần Tông Tông Chủ. Thật là tức chết ta rồi, Hô Duyên Chương, đều bao nhiêu tuổi người. Ai, các ngươi cũng không muốn phía sau nghị luận Đại Đế đây hay không phải bị Cực Nhạc Thần Tông bức cho. Ta nghe ta cái kia tại triều trong nhậm chức biểu ca nói, Cực Nhạc Thần Tông đưa ra 3 điều kiện, nếu không đáp ứng, lại muốn tiêu diệt chúng ta Tây Châu Tổ Triều A. Nghe chúng nhân tiếng nghị luận, Phân Tử Hề ánh mắt trung lưu lộ ra một vệt cười lạnh, thầm nghĩ, Tây Châu Đại Đế ngươi cũng sẽ có ngay bây giờ. Ngươi cùng Hô Duyên Chương chờ đó cho ta, các ngươi cách cái chết không xa. Nghĩ tới đây, Phân Tử Hề lệ ảnh nhất tránh, lại xuất hiện tại chúng thần trước người. Chúng thần phát hiện không cách nào nhìn ra Phân Tử Hề cảnh giới về sâu, đều ánh mắt kính sợ, nhao nhao hỏi thăm Phân Tử cái kia tên tự xưng tự mình biểu ca tại triều trong nhậm chức trung niên người, nói, bản tôn là Thần Vũ Hầu bằng hữu, mới từ Ma Hải Chi Vực đi sang về, ngươi cũng biết Thần Vũ Hầu hiện tại Hoàng Cung trong. Cái kia trung niên người tất cung tất kính nói, nguyên lai tiền bối ngài là Thần Vũ Hầu bằng hữu, thất kính thất kính. Vãn bối nghe biểu ca nói, Thần Vũ Hầu bị Đại Đế phái đi ra truy sát thiên môn thần cung Dương Nhiệt, người là không tại Hoàng Cung, về phần ở nơi nào, ngoại trừ Đại Đế bên ngoài, hẳn là không người biết. Ông, Phân Tử Hề điểm một cái trán về sâu hóa thành một vệt sáng, bay vào Tây Châu thần vực lăng không biến mất tại tầm mắt mọi người. Phi hành trong, Phân Tử Hề cấp Tân Băng truyền truyền âm nói, ta hoài nghi Đàm Vân người tụ tại thiên môn thần giao, hoặc người thiên môn thần cung chờ chúng ta đi tìm hắn. Băng truyền, chúng ta cái này hồi thiên môn thần cung. Tại Phân Tử Hề trừ thiên môn thần cung bay đi đồ đây, Tây Châu Tổ Triều, Hoàng Cung Cửu Ngũ Đại Đế Điện bên trong, chính phát sinh Tây Châu thần vực lịch sử tính cách cục cải biến. Đại điện bên trong bay đầy tiệc rượu, trên ghế trong Hô Duyên Chương cùng Tây Châu Đại Đế ngồi xuống, đại điện hai bên xuống ghế trên, ngồi xuống lấy Tây Châu Tổ Triều Tứ Đại Nguyên Soái, cùng Cực Nhạc Thần Tông Đại Tế Ti, Hộ Tông Thánh Lão, Hô Duyên Chương, Tây Châu Đại Đế, Đại Tế Ti ba người đều là đạo tổ cảnh cửu trọng cường giả, Hộ Tông Thánh Lão là đạo tổ cảnh trọng. Tứ đại nguyên soái trong ngoại trừ Đông Trấn đại nguyên soái cũng là đạo tổ cảnh trọng bên ngoài, cái khác ba đại nguyên soái thì là đạo tổ cảnh thất trọng, đại cường người tề tụ nhất đường. Tông chủ, đại đế, huyết hẹn đã định ra được rồi, hai vị nhìn xem như không thể nghi ngờ hỏi lời nói, lại lập xuống huyết thể đi. Đại tế ti đứng dậy, đem một tờ văn thư trên ghế đến. Một, Tây Châu Tổ Triều đem là Cực Nhạc Thần Tông phụ thuộc, lại Tây Châu Tổ Triều một nửa cương thổ, quy về Cực Nhạc Thần Tông. Thứ hai, đợi Thất Công Chúa Ngô Vân Hề trở về sau lại cùng Cực Nhạc Thần Tông Tông Chủ Hô Duyên Chương thành hôn. Thứ ba, tức mặt trời mọc, Cực Nhạc Thần Tông cùng Tây Châu Tổ Triều, đem uống máu ăn thề, cùng tiếng thúi. Thứ tư, Cực Nhạc Thần Tông cùng Tây Châu Tổ Triều, như cái nào một phương vi phạm thề lời, trời tru đất diệt. Nhìn xem điều thứ tư, Tây Châu Đại Đế nhướng mày, trong tâm bất đắc dĩ đến cực điểm, hắn bản muốn trước ủy khúc cầu toàn, tương lai tìm cơ hội xoay người, nhưng nếu ký kết hạ huyết hẹn, tương lai mình thì vĩnh viễn không thể đối Hô Duyên Chương động thủ. Hô Duyên Chương bên cạnh xem Tây Châu Đại Đế, cười nói, Ngô Hiền Đệ, làm sao ngươi không nguyện ý ký kết? Hai lời nói, nguyên bản chỉ là dự định qua loa vi huynh,